Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1974, một tờ cổ kinh. Tần công tử rất ngay thẳng, hắn theo dưới đỉnh núi đến không chỉ là muốn mang Lục Ly đi lên, còn muốn cùng Lục Ly trao đổi một loại thần dược. Luyện thể cổ kinh chỉ có một tờ, rõ ràng là không trọn vẹn. Hắn lại không luyện thể muốn tới không có ý nghĩa. Hắn coi trọng một loại thần dược. Loại kia thần dược bên trong có thể ẩn chứa thiên địa pháp tắc mảnh vỡ. Hắn đem có cơ hội từ bên trong lĩnh hội một loại cường đại chân ý. Lục Ly đôi mắt có chút sáng lên. Còn có luyện thể bí thuật vẫn là theo tiên cung bên trong đạt được. Nếu như là thực sự, vậy khẳng định đối với hắn có tác dụng lớn vô cùng. Hắn không do dự quá lâu, hỏi ý kiến hỏi, ngươi cần gì thần dược? Loại này thần dược có cái gì thuộc tính mặt khác loại bí thuật này tình huống kỹ càng cùng ta nói. Một chút, ta hy vọng Tần công tử không nên gạt ta, lừa ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần công tử cười cười nói ra, ta hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, mà không phải địch nhân. Ta có loại cảm giác về sau ngươi có thể sẽ trở thành một tôn đại thành thần thể. Cùng một tôn đại thành thần thể là địch. Ta còn không có như vậy ngu xuẩn. Ta muốn thần dược là Bạch Vũ Diệp. Loại này thần dược bên trong có thể ẩn chứa quang minh pháp tắc. Giống như vận khí tốt, luyện hóa về sau có hy vọng cảm ngộ một loại ánh sáng minh chân ý. Mà lại loại này thần dược đối tu luyện quang minh pháp tắc võ giả có rất nhiều chỗ tốt. Giá trị vô pháp đánh giá, bởi vì thứ này chắc chắn sẽ không lấy ra đấu giá. Nếu có người thật muốn bán, ít nhất 1 tỷ thần nguyên lên. Còn như ta một trang này cổ kinh, ta cũng không có cụ thể quan sát. Ta chỉ là tùy ý nhìn một chút phát hiện là luyện thể liền không có bao lớn hứng thú. Ta không đi thần thể chi lộ, dù sao quá khó đi, ta trời sinh là quang minh thể, tu luyện pháp tắc chân ý càng thích hợp ta. Vị bằng hữu này, nếu như ta có nửa câu lời nói dối, để cho ta trong vòng nửa năm gặp thiên khiển, chết không táng thân chi địa. Tần công tử nói đến rất chân thành, hắn kỳ thật trước đó liền muốn cùng Lục Ly đổi Bạch Vũ Diệp. Chỉ là trước đó Quỳnh tiểu thư cần xích dương thảo, hắn tựu không thật nhiều nói. Lục Ly trầm mặc một lát, đưa ra một cái yêu cầu. Cổ kinh có thể hay không trước cho ta xem một chút, yêu cầu này kỳ thật rất vô lễ. Bởi vì Lục Ly có thể tranh đoạt cái này cổ kinh, lợi dụng phong thần đạo trường trấn áp Tần công tử. Tần công tử cầm Lục Ly không có cách, có thể nói là phi thường không hợp lý yêu cầu. Tốt, Tần công tử chần chờ một trận thế mà đáp ứng. Hắn trong giới chỉ lóe lên bay ra một mảnh ám kim sắc lá cây. Hắn đem trang sách hướng Lục Ly bên này vung tới. Lục Ly đưa tay bắt lấy trang sách. Vừa đến tay hắn lập tức xác định cái này cổ kinh là đồ thật. Bởi vì hắn cổ kinh tài chất quá chân quý. Phía trên có kỳ dị văn lộ. Khí tức cổ lão, mơ hồ còn có một loại không hiểu vận vị theo ám kim sắc trang sách bên trên truyền ra. Phía trên này lít nha lít nhít viết không sai biệt lắm hơn 300 chữ. Lục Ly nhìn lướt qua nhướng mày, phía trên này văn tự rất cổ lão, hắn chỉ có thể nhìn ý tứ đại khái, không thể toàn bộ xem hiểu. Hiu, bên kia Tần công tử lần nữa vứt ra một bản thư tịch. Hắn giải thích nói, vị bằng hữu này, trang sách bên trên kiểu chữ là thượng cổ thần văn. Nếu như ngươi xem không hiểu, có thể cầm quyển sách này so sánh thoáng cái. Tương đương, Lục Ly thu hồi thư tịch, không có lập tức đi so sánh, mà là xem xét tỉ mỉ. Hắn có thể xem hiểu hơn phân nửa kiểu chữ, tự nhiên có thể từ bên trong nhìn ra vài thứ. Trọn vẹn qua 2 nén hương thời gian, Lục Ly ngẩng đầu, rất khẳng định nói ra, tốt, ta và ngươi đổi. Lục Ly 10 phần khẳng định đây là một loại vô thượng cổ kinh. Giống như không phải không trọn vẹn, cái này vô thượng cổ kinh giá trị vô pháp đánh giá. Coi như tam trọng thiên đỉnh cấp đại tộc hào môn đều sẽ tâm động. Đáng tiếc chỉ có một tờ. Phía trên Lục Ly cũng đại khái xem hiểu. Trong này giảng thuật là như thế nào luyện cốt bí pháp. Xương cốt là thân thể trèo trống. Xương cốt mạnh lên, Lục Ly nhục thân cũng thay đổi mạnh. Cái này không trọn vẹn cổ kinh đối Lục Ly phi thường trọng yếu. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra lết nhìn khép lại mất đi đi qua. Nói ra, đây là ngươi muốn thần dược. Tần công tử nhận lấy. Mở ra nhìn một chút lập tức đại hỉ. Chắp tay nói, đa tạ huynh đài. Thần dược này đối ta quá trọng yếu. Huynh đài họ gì ngươi, người bạn này Tần mỗ người giao. Theo như nhu cầu thôi. Lục Ly nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, ta họ Lục, tên Sát Thần, không môn không phái, một giới tán tu, Lục Sát Thần, tên rất hay. Tần công tử nhịn không được khen một câu, sau đó nhớ tới cái gì nói ra, ta đoán chừng lên núi đỉnh nhiều nhất còn có một quan, liền hội truyền tống ra ngoài. Lục huynh sau khi rời khỏi đây nhất định muốn cẩn thận. Ta đoán chừng Hắc Viêm Điện cường giả nhanh đến, phó công tử bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng sẽ vận dụng bí pháp mời bọn họ trong tộc cường giả tới. Không sao cả, Lục Ly khoát tay áo nói, ta tự có biện pháp ứng phó. Đa tạ Tần công tử nhắc nhở, vô thượng thần thể. Tần công tử cuối cùng cảm khái nói, thần nể một khi đại thành, nhẹ nhõm quét ngang nhị trọng thiên, có thể đi tam trọng thiên tranh hùng. Bất quá thần thể muốn đại thành quá khó khăn, cần hải lượng thần dược trèo trống. Lục huynh là tán tu, kia càng là khó càng thêm khó. Hy vọng Lục huynh vạn sự thuận ý, ta rất chờ mong đại thành vô thượng thần thể xuất hiện. Sau khi nói xong, Tần công tử hướng xuống, mặt vọt xuống dưới, lấy ra cự tháp bảo vệ toàn thân, sau đó rất nhanh biến mất ở trong hắc khí. Lục Ly không có động tĩnh yên lặng chờ đợi, đỉnh núi lúc đầu đứng đấy rất nhiều người, Lục Ly ở phía dưới có thể nhìn thấy từng cái điểm nhỏ. Tại qua sau nửa canh giờ, đám người kia đều biến mất, hẳn là tiến vào xuống một quan. Lục Ly vẫn là không có mạo muội hành động, vạn nhất hắn lên núi đỉnh, phía trên một đám người phục kích hắn đâu hắn lấy ra kia đối theo. Đem cổ kinh bên trên mỗi một chữ đều lĩnh hội xem hiểu. Chính như Tần công tử nói, Hắc Viêm Điện người có thể đã hướng bên này đuổi đến. Thậm chí vận dụng bí thuật mở ra vực môn đã qua tới. Sở dĩ Lục Ly không có ý định lập tức đi ra. Hắn chuẩn bị ở nơi này một đoạn thời gian, vừa vỡ giải cái kia tiểu ấn, thứ hai là luyện hóa giọt kia tiên thú chi huyết. Hắn rất chờ mong tiên thú chi huyết luyện hóa về sau, hắn sẽ xuất hiện một loại gì huyết mạch thần kỹ đâu. 2 ngày 5 ngày, hao tốn 5 ngày thời gian, Lục Ly rốt cục đem sở hữu cổ kinh bên trên lời phiên dịch ra tới. Hắn cũng làm đến mặt chữ bên trên ý tứ. Cái này đích xác là một loại phi thường cường đại cổ kinh, là luyện cốt chi thuật. Hắn còn từ phía trên biết còn có còn lại 3 loại bí thuật. Một loại là luyện da, một loại luyện huyết, một loại luyện thần. Đáng tiếc cái này cổ kinh chỉ có một tờ, còn lại 3 loại không có kinh văn hắn vô pháp tu luyện. Luyện cốt chia làm tầng 3, mỗi một tầng luyện thành nhục thân đều sẽ cường đại mấy lần. Tầng thứ nhất xương cốt theo màu trắng trở nên màu vàng. Tầng thứ hai màu vàng xương cốt trở nên màu đen. Tầng thứ ba màu đen xương cốt biến thành kim hoàng sắc. Căn cứ phía trên nói, chỉ cần đã luyện thành màu hoàng kim thần cốt, mỗi một cây xương cốt đều là thần binh, có được cường đại lực lượng. Sau khi chết xương cốt 100 vạn năm bất hủ, còn có thể tế luyện thành vô thượng thần binh, có được quỷ dị khó lường uy năng. Lĩnh hội, Lục Ly lên núi đỉnh nhìn một cái, Mặc dù cái này năm phía trên trời đều không nhìn thấy người, nhưng Lục Ly vẫn còn không yên lòng. Hắn chuẩn bị trước tiên ở cái này tu luyện mấy tháng. Phía trên vài trăm người không có khả năng ẩn nhẫn ẩn núp mấy tháng a. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh bên trong, toàn tâm toàn lực lĩnh hội luyện cốt bí thuật. Đây không phải chân ý, cũng không phải sát chiêu. Sở dĩ bắt đầu tìm hiểu đến tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Vẻn vẹn nửa tháng, Lục Ly tựu xuất quan. Hắn đã xem luyện cốt bí thuật tham ngộ đầy đủ. Không bằng hắn trong mắt cũng không có vui mừng, ngược lại đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này luyện cốt chi thuật cần hải lượng thần lực a, hắn u thở dài nói. Giống như dựa theo kinh văn bên trên nói tới đi tu luyện, muốn nhanh chóng tăng lên, trong thân thể ta thần lực mấy ngày liền hội toàn bộ tiêu hao hết. Dựa vào tu luyện khẳng định không được, vậy liền cần hải lượng đan dược bổ dưỡng. Vậy tu luyện lúc chẳng khác nào tại đốt thần nguyên kim a. Khó trách Tần công tử nói thần thể khó thành. Cái này sợ là bình thường đại gia tộc đều chịu không được khủng bố như thế tiêu hao a. Năm chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.